Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260. Chương 261. Dao động. Đêm đen chậm rãi giáng lâm. Lotus mang theo Bắc Ghi một nhóm người từ trên vách núi treo leo hạ xuống, hướng về rừng rậm đi đến. Ở rừng rậm đuổi dọc đường, Lotus gặp phải chính đang về thuyền các binh sĩ, liền để bọn họ cùng Bắc Ghi bọn họ đồng thời về trên quân hạm. Mà hắn thì lại mang theo Richie cùng đi xem Dory cùng Brozy trên đất trống. Brozy cùng Dory đã sớm đi săn trở về, đã ở nướng con mồi, sẽ chờ Lotus cùng Richie. Hai người nhìn trời đã tối thui sắc, không nhìn thấy Lotus cùng Richie bóng người, không khỏi lo lắng một người một sư không gặp qua đến sẽ gặp phải nguy hiểm gì đi. Có điều rất nhanh theo rừng rậm vang động sau, hai người cũng không tiếp tục lo lắng, bởi vì Lotus cùng Richie đến rồi. Hai vị đại thúc là đang chờ chúng ta. Thực sự là xin lỗi đây. Lotus ra rừng rậm thấy đang đợi Dory cùng Brozy, hướng về bọn họ phất tay nói, gào gào, gào gào. Richie nhìn thấy hai người cũng là kêu vài tiếng, ý tứ cùng Lotus gần như, tiểu Lotus người cuối cùng cũng coi như đến rồi. Brozy đại thúc còn tưởng rằng ngươi gặp phải nguy hiểm đây. Brozy nhìn một người một sư xuất hiện, cười nói, rất là hài lòng, đúng nha, bọn tiểu tử mau tới đây đi. Dory đại thúc nhóm đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, Dory cười nói. Đi tới Richie trước mặt, từng thanh Richie cho tóm lấy, nâng ở trong lòng bàn tay. Richie bị Dory nắm lấy cũng không có phản kháng, mà là trong mắt tràn ngập chờ mong, trong miệng ngụm nước đã tràn ra tới. Loại đãi ngộ này nó buổi trưa liền hưởng thụ qua, nó biết mỹ vị thịt nướng lập tức liền muốn đưa tới cửa, đúng như dự đoán. Richie cũng không có đoán sai, bởi vì Dory một cái tay khác cũng đã bắt đầu cầm thịt nướng bắt đầu đốt nó. Richie nhìn thấy mặt trước thịt nướng, thập phần vui mừng, lung lay đầu liền chủ động cắn tới thịt nướng. Được rồi, đại thúc, vậy ta liền không khách khí. Một bên khác Lotus cũng không có khách khí, cùng Brozy nói cảm ơn sau, liền quen thuộc chạy đến thịt nướng trước mặt bắt đầu gặm. Thời gian trôi qua rất nhanh, một hồi hài lòng bữa tối liền như vậy chậm rãi kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, ngừng ở bên bờ trên quân hạm, Bắc Ghi mang theo một thân thủy thủ, ở không làm kinh động bất luận người nào tình huống, lặng yên rời đi quân hạm, hướng về vườn hoa nhỏ vách núi bay đi. Chờ trên quân hạm người phát hiện Bắc Ghi không gặp thời điểm, đã là sáng sớm thái dương cao treo ở trên trời thời điểm. Bắc Ghi người này nhìn dáng dấp đầu là thật là xấu, vẫn đúng là dự định cùng cái kia đại hải xà chết mẻ. Lotus trời vừa sáng lên nghe được Bắc Ghi không gặp tin tức sau, hắn liền biết Bắc Ghi khẳng định đi tìm cái kia đại hải xà. Hắn không làm rõ được Bắc Ghi tại sao phải cùng cái kia đại hải xà không qua được, hài lòng ở trên thuyền làm điều cá ướp muối không tốt sao. Có điều này dù sao cũng là Bắc Ghi chuyện của chính mình, hắn cũng lười quản. Hắn hôm nay nhưng là có nhiệm vụ. Hắn ngày hôm qua ăn Dory cùng Brozy đại thúc rất nhiều đồ ăn, hôm nay là nên hắn mời khách, vì lẽ đó hôm nay hắn muốn đi săn, không có rảnh quản Bắc Ghi trên bong thuyền. Lotus bắt chuyện Richie một tiếng sau, Richie lập tức cao hứng chạy tới, ngoắt ngoắt cái đuôi hãy cùng Lotus đi rồi. Căn bản không có quản chính bưng đồ ăn Mohaji, Kabaji. Richie đây là lựa chọn Lotus không cần ta nữa sao? Mohaji cảm giác mình lại như là bị Richie vứt bỏ. Không phải vậy, tại sao Richie bị Lotus một gọi liền trực tiếp đi rồi? Không, Richie là lựa chọn thịt đi. Mohaji ngươi thịt quá nhỏ. Richie không lọt mắt. Kabaji lắc lắc đầu nói, Richie mới sẽ không quản ngươi là ai, nó chỉ quan tâm ai cho thịt nhiều. Hiện tại rõ ràng Lotus có thể cho Richie thịt nhiều, vì lẽ đó Richie theo Lotus đi rồi. Vậy ta nên làm gì? Kabaji, Mohatji nghe vậy mặt lập tức rụ xuống. So với thịt nhiều hắn ở đâu là Lotus đối thủ. Lotus tùy tiện hai quyền liền có thể đánh chết cùng quân hạm lớn bằng Hải Vương. Hắn đánh tới hai ngày đều không nhất định đánh chết, vì lẽ đó. Mohatji, ngươi muốn nỗ lực nha. Đừng làm cho Richie bị người khác cướp đi, ngươi lẽ nào tin tưởng Lotus là một ngày thì có thực lực như vậy sao? Ngươi cũng đã gặp qua Lotus huấn luyện. Ngươi phải tin tưởng Lotus có thể. Ngươi cũng có thể, Kabaji dụ dỗ từng bước nói rằng. Cực kỳ giống đầu độc người bạn nhỏ người xấu, nhưng ta nên làm sao tu luyện mới có thể đạt đến Lotus tầng độ đây? Kabaji, Mohatji nghe xong Kabaji sau, cảm thấy rất có đạo lý. Nhưng vấn đề là hắn nên như thế nào mới có thể đạt đến Lotus thực lực như vậy đây? Hắn theo các binh sĩ huấn luyện lâu như vậy, thực lực tuy rằng có tăng lên, nhưng cùng Lotus nhưng vẫn là lệch trời khác biệt, vì lẽ đó. Vậy thì đến vấn đề chỗ ở Mohatji, Kabaji nghe vậy cười nói. Nghĩ thầm Mohatji cái này ngốc gia hỏa rốt cục mắc câu, nói thế nào? Kabaji, Mohatji nghe vậy lỗ tai dựng thẳng lên đến nói chuẩn bị nghe một chút Kabaji có biện pháp gì. Tốt, Lotus sở dĩ thực lực tăng trưởng nhanh, đó là bởi vì có Gap đại nhân tự mình giáo dục. Ngươi nếu là có Gap đại nhân giáo dục, tin tưởng đạt đến Lotus thực lực sẽ không là việc khó gì, Kabaji cười nói. Mười phần mong đợi Mohatji người này đi tìm Gap chỉ đạo. Như vậy bọn họ băng hải tặc Bắc ghi sức chiến đấu không đủ sở đoàn liền có thể bù đắp về phần tại sao. Hắn cùng Bắc ghi thuyền trưởng không đi. Đó là bởi vì hắn Kabaji nhưng là tham mưu là một cái băng hải tặc cố vấn. Chỉ phụ trách bày mưu tính kế. Không phải bắt đầu đánh nhau đi tới liều mạng mà Bắc ghi thuyền trưởng không thể đi nguyên nhân liền. Càng đơn giản, Bắc ghi thuyền trưởng căn bản không muốn đi. Hắn Kabaji cũng chỉ huy bất động Bắc ghi thuyền trưởng nhưng Mohatji liền không giống. Đầu không dễ xài, nhưng cũng có thể chịu được cực khổ. Chỉ cần Mohatji có thể đủ tốt cũng may Gap thủ hạ luyện trước mấy năm. Tin tưởng thực lực sẽ có bay vọt giống như tăng lên, nhưng chúng ta là hải tặc nha. Kabaji, Gap đại nhân sẽ chỉ đạo ta sao? Mohatji tuy rằng cảm thấy Kabaji nói rất có lý, nhưng bọn họ nhưng là hải tặc nha. Gap sẽ dạy hắn cái này hải tặc sao? Mohatji, ngươi còn từng thử làm sao có thể nói ủ rũ lời đây? Ngươi còn lớn mật hơn đi thử xem mới được, khá lắm. Kabaji lại không có phát hiện Mohatji đầu óc lại có chuyển nhanh như vậy một ngày. Hắn suýt chút nữa đều coi chính mình dao động thất bại. Kabaji, ngươi nói có đạo lý. Các loại Gap đại nhân trở về, ta liền đi cầu hắn. Mohatji nghe xong Kabaji, nhất thời cảm thấy tốt, có đạo lý. Chính mình không có thử, làm sao biết Gap đại nhân sẽ không dậy. Này là được rồi, cố gắng nỗ lực. Mohatji, Kabaji nghe vậy gật gù, lộ làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt. Kabaji, Mohatji nghe vậy gật gù, thật sự cho rằng Kabaji là ở cho hắn nghĩ biện pháp, nhưng lại không biết mình đã vào bẫy. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt buổi chiều liền đến, lại chỉ chớp mắt hoàng hôn liền đến. Làm thái dương chậm rãi tiến vào trong biển thời điểm, từ sáng sớm đi ra ngoài Bắc ghi kéo uể oải thân thể trở về. Bắc ghi thuyền trưởng, ngài không có sao chứ? Trên quân hạm Kabaji thấy Bắc ghi trở về sau, lập tức cao hứng tập hợp lên tới hỏi. Chỉ có điều được nhưng là Bắc ghi trực tiếp không nhìn Bắc ghi kéo thân thể trở lại gian phòng sau, lập tức ngã đầu liền ngủ. Đến ngày thứ ba, Bắc ghi như cũ một buổi sáng sớm liền lên, tiếp tục mang theo một thân thủy thủ rời đi quân hạm. Đến ngày thứ ba hoàng hôn lại tiếp tục kéo uể oải thân thể trở về. Tình huống như thế vẫn kéo dài đến đệ tứ đệ ngũ ngày thứ sáu, mãi đến tận ngày thứ sáu buổi chiều. Bắc ghi so với bình thường càng về sớm đến, trên mặt cũng không còn là vẻ mệt mỏi, mà là một mặt vẻ hưng phấn. để trên quân hạm mọi người rất là kinh ngạc. Bất quá bọn hắn càng kinh ngạc chính là Bắc Ghi lại mang theo Đại Hải Sa trở về. Hơn nữa nhìn Bắc Ghi cùng Đại Hải Sa dáng vẻ, một người một rắn tựa hồ cảm tình còn rất tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.